cái quỷ gì? Mộ Dung Nguyệt giả nói, giọng nói đã không còn một chút nào tự tin như lúc trước, ngược lại thoáng có chút run rẩy. Từ trong đó, hắn cảm giác được một loại, nói là khí tức cũng được, nói là ảo ảnh cũng được, nói là năng lượng thể cũng được. Tóm lại để cho dù là nguyên anh một phần tồn tại hắn cũng e ngại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, diệt tàn anh. Mộ Dung Nguyệt giả không biết cũng như không muốn biết cái cột kia là cái thứ gì, và chắc chắn hắn không có chút hứng thú nào cả. Hắn tuy mặc dù phần hồn của hắn đang bị bao phủ bởi tinh thần lực của Trần Ngọc Lâm, nhưng dựa vào sự khác biệt về bản chất linh hồn vẫn có thể cách xa đối với đoàn nguyên anh kia tiến hành trùng kích linh hồn hải của Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm bị đoàn nguyên anh chi lực kia mãnh liệt trùng kích linh hồn hải, thiếu chút choáng váng mà ngã lăn quay bất tỉnh. Lúc này Mộ Dung Nguyệt giả khinh thường nhìn Trần Ngọc Lâm, trong đầu tuôn ra vô số tính toán. Hiện tại năng lượng của hắn còn lại chưa đủ 30%, cứ dây dưa ở đây không phải là cách. Cần phải nhất kích nhất sát linh hồn hải của tên này, nếu hắn dây dưa mãi thì kết cục duy nhất là phần phách nguyên anh của hắn cạn kiệt năng lượng, từ đó bản thân hắn sẽ bị suy yếu một cách thảm trọng. Trần Ngọc Lâm có thể nhân cơ hội này thôn phệ ngược lại hắn, mà thoát ra cũng không phải cách. Năng lượng hắn còn 30%, không đủ để duy trì thêm mấy năm tồn tại nữa. Muốn đợi đến khi có một cái người khác đủ tiêu chuẩn tới hấp thu, biết chờ đến chừng nào. Kỳ thật hắn không biết chính là bản thân lần này hắn được cơ hội này cũng chính là do hệ thống câu dẫn mà tới. Năng lượng hồn càng ít, càng nhanh tiêu tán trong thiên địa. Càng huống hồ nơi đây còn có vô số cỗ khí tức kỳ quái khiến hắn có thể bị trọng thương, hơn nữa càng nhanh hơn tiêu tán linh hồn lực của hắn. Nói thì nghe lâu, kỳ thực hắn chỉ mất chưa tới 1/10 giây để nghĩ xong tất cả những thứ đó. Hắn hít mắt, ánh mắt hắn bắn ra một luồng khí tức sát phạt. Kế đó đoàn nguyên anh quang hoàn kia chợt chấn động, Trần Ngọc Lâm nhìn nó bắt đầu thay đổi hình dạng. Ban đầu trông nó chỉ như một đoàn sét hòn, nay chợt hóa thành một cái lưỡi cưa tròn. Quanh ảnh xích, Mộ Dung Nguyệt giả gầm gừ. Nguyên anh của hắn sau khi hóa thành quang ảnh xích lấy khí thế thông thiên xé mở đoàn linh hồn lực hắn đang vận dụng bao phủ lấy Mộ Dung Nguyệt giả. Trần Ngọc Lâm liếc mắt nhìn là biết ra được cái này là một hồn kỹ, chỉ nguyên anh có thể sử dụng, không thể né tránh bởi vì nó hoàn toàn không tuân theo bất cứ mọi định luật vật lý nào, ngoại trừ định luật bảo toàn năng lượng, có thể nhắm bắn cố định mục tiêu. Đây là một kích tất trúng, nhưng hắn biết một chiêu này đối với đối phương cũng là tự tổn hại mạnh mẽ. Năng lượng từ gần 30% trong nháy mắt sụt giảm mất 5%, còn lại 24%, và đó là năng lượng để duy trì trong một tích tắc. Nhưng lực sát thương không phải dạng vừa, một khi bị công kích, hắn rất có thể ngay lập tức bị sụp đổ linh hồn. Nam nhân có 3 hồn 7 phách. Phách là luồng linh hồn lực hay là tinh thần hải, không nhất định là toàn bộ. Hồn là thứ điều khiển phách. Cụ thể hơn, hình chiếu của hắn ở trong linh hồn hải chính là hình chiếu của một hồn của hắn. Trước nguyên anh hồn trải đều toàn thân thể, tuy nhiên như cũ tập trung ở đầu, cụ thể hơn là tập trung tại linh hồn hải. Một khi Trần Ngọc Lâm bị trúng đòn này, một hồn sẽ bị trọng thương. Lấy tu vi của hắn chỉ còn lại 2 hồn, một hồn trọng thương 7 phách. Át sẽ ngất xỉu ngay lập tức, trọng thương linh hồn. Có điều Trần Ngọc Lâm không biết trận pháp tại Thất Trùng Sơn Mạch thời khắc đều đang khóa chặt hắn. Một khi linh hồn của hắn bị tổn hại lập tức cưỡng chế phá vỡ quá trình tranh đấu này. Trần Ngọc Lâm hít mắt vung tay, hắn lạnh lùng nói, hệ thống, khai mở phong ấn. Tốt. Một giọng nói lạnh lùng xuất hiện trong đầu Trần Ngọc Lâm khiến cho Mộ Dung Nguyệt giả trong nháy mắt sững sờ. Kế đó hắn chỉ thấy cây cột bị mấy sợi xích bao phủ kia hơi thả lỏng ra một tí, đột nhiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái quỷ gì? Mộ Dung Nguyệt giả nhanh chóng lùi lại theo bản năng, nhưng trên cơ bản đây là chuyện tương đối vô dụng. Nơi này là linh hồn hải của Trần Ngọc Lâm, cái cột kia có thể ở bất kỳ nơi nào mà hắn muốn. Cũng đừng nói định luật vật lý, nơi này là thế giới siêu nhiên phi vật lý. Nếu như hắn chỉ ở lại bên rìa của linh hồn hải còn có thể thoát ra, nhưng lúc này hồn của hắn đang bị bao vây trong linh hồn lực của Trần Ngọc Lâm. Mặc dù Trần Ngọc Lâm linh hồn lực về chất còn xa mới sánh bằng hắn, nhưng về lượng thì hắn cũng còn xa mới bằng Trần Ngọc Lâm. Dù sao trạng thái của hắn thực sự quá mức không ổn, cho nên tạm thời hắn bị vây lại, giống người bị vây kín trong vũng bùn, hết sức khó khăn để di chuyển. Hiện tại hắn chỉ còn lại một hồn, lại trọng thương chỉ còn lại năng lượng không đủ dùng. Chỉ thấy chỉ trong một tích tắc, mấy sợi xích hé ra, để lộ thứ bên trong. Đó là một đoàn khí tức hai màu đen trắng. Kỳ thực màu của chúng cũng không phải đen và trắng, mà là hai loại sắc thái hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng vào trong mắt của Mộ Dung Nguyệt Giả thì đó lại là hai màu đen trắng. Về phần Trần Ngọc Lâm, trong mắt hắn hai cây cột này không có màu sắc, mà một cây cột có một tia sáng, cây còn lại hoàn toàn chẳng có gì hết. Chỉ là một khoảng rỗng không không tồn tại bất cứ một thứ gì cả. Không phải là rỗng không giống như cái bình rỗng, mà thậm chí bên trong đó dù là cả thời gian lẫn không gian đều sẽ không tồn tại. Giống như một cái lỗ đen hấp thụ mọi thứ, nhưng tất cả những thứ nó hấp thu vào đều sẽ huyễn hóa thành hư vô, chẳng sót lại một chút gì. Trong một nháy mắt cây cột này mở ra, một luồng hấp lực cường đại phát ra từ cây cột này. Mà cụ thể hơn là phần không có gì kia, không chỉ nhằm vào kẻ đang đứng trước nó là Mộ Dung Nguyệt Giả mà còn là tinh thần hải của Trần Ngọc Lâm xung quanh nó, hút sạch mọi thứ vào bên trong. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng cảm nhận một cơn đau đớn khôn nguôi không tài nào tả xiết, giống như linh hồn hải của hắn bị cưỡng bức bóc ra một góc vậy. Nhưng có lẽ vì cùng một loại khí tức rất gần kề nhau cho nên phần màu đen cái cột kia hấp thu hắn nhẹ nhàng hơn. Ngược lại đối với phần nguyên anh hồn kia hoàn toàn ngược lại. Hắn bị bóc tách ra mãnh liệt. Chỉ trong chưa đầy một cái nháy mắt, linh hồn của hắn bị bóc ra gần như phá hỏng. Nếu như lúc trước Mộ Dung Nguyệt Giả là trông như người thật, thì lúc này chỉ trông giống như một nửa Mộ Dung Nguyệt. Hơn nữa lại còn mờ nhạt vô cùng nữa. Nhưng một chiêu này của Trần Ngọc Lâm có thể nói là tìm đường sống trong khi đồng quy vu tận. Một cái quang ảnh xích kia do không còn có linh hồn của Nguyên Anh điều khiển, ngay lập tức dừng sững lại. Mặc dù do bản thân nó là dị vật, hơn nữa chất lại cường đại kinh khủng cho nên linh hồn của hắn vẫn chịu tổn thương, nhưng không đáng kể. Ít nhất là so với trước. Cứ tưởng tượng có một viên đạn nằm ngay bên trong đầu mà xem, tuy không đau nhưng vẫn khó chịu. Chỉ có điều Trần Ngọc Lâm không để ý, trong một tích tắc quang ảnh xích lấy khí thế kinh khủng lao tới. Ngay trước khi nó dừng lại, một đoàn ánh sáng trắng bút chợt xuất hiện định bao phủ lấy hắn. Nhưng ngay thời điểm quang ảnh xích dừng lại, đoàn ánh sáng trắng đồng dạng biến mất không một tiếng động. Cái cột chỉ hé ra một cái chớp mắt giây, ngay sau đó đóng lại. Nhưng cả hai đều chịu chấn thương nặng nề. Linh hồn hải của Trần Ngọc Lâm sau chấn động trực tiếp nhỏ đi gần một thành. Cần biết thông thường linh hồn hải khi được nới ra sẽ rất hiếm khi biến nhỏ đi. Nhưng một khi bị ảnh hưởng bởi một tác động nào đó khiến cho nhỏ đi tương đương với bị hủy đi lượng tương ứng, không thể khôi phục được. Nói theo cách của game, chỉ số tinh thần lực của hắn lúc này đã từ max 100 về max 90. Cũng tốt là sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ phát triển trong tương lai, chỉ ảnh hưởng trong hiện tại. Bằng không hắn thực sự muốn đè hệ thống ra đập. Trần Ngọc Lâm kêu thảm là thế, nhưng còn một người kêu thảm hơn. Mộ Dung Nguyệt Giả gào thét. Ngươi là cái quái gì? Cái thứ đó là gì? Hắn lúc này phần nguyên anh hoàn phách vẫn còn sót lại gần 10% năng lượng. Một cái quang ảnh xích trong chưa tới một tích tắc đã hao phí của hắn 20% năng lượng cả thảy. Phần hồn của hắn nghiêm trọng nhất, bị cường lực bóc tách ra chỉ còn lại chưa đầy 3%. Trong một cái nháy mắt chỉ có phần hồn của hắn bị bóc tách ra gần mùng 1 tháng 5, thậm chí đó chỉ là mở ra rồi đóng lại luôn. Hơn nữa, cây cột kia cắn nuốt năng lực hồn nguyên anh của hắn xong, hắn hoàn toàn mất cảm ứng với chúng. Có thể tưởng tượng đó là cổ chí bảo bực nào, chí ít cũng là nguyên anh cấp bậc, bằng không rất khó đối với nguyên anh hồn tiến hành ngăn cách toàn diện như vậy. Nhưng trong mắt hắn lúc này không có tham lam, chỉ có nồng đậm sợ hãi, và có cả chút ganh ghét cùng ghen tị nữa. Ha ha, ngươi có thể có chí bảo bực này, là ta không may khi tiếp cận ngươi. Hừ hừ, nếu ta cũng có chí bảo bực này. Mộ Dung Nguyệt Giả hai mắt đột ngột buông xuôi, giống như hắn đã từ bỏ vậy. Ngớ ngẩn. Trần Ngọc Lâm khinh thường hừ lạnh, mặc dù linh hồn hải của hắn sau khi hết bị Mộ Dung Nguyệt Giả công kích, lại kế tới bị cái cột này hấp thu. Ăn. Tóm lại là làm cho biến mất đã rất tàn tạ, hắn vẫn đủ duy trì tỉnh táo. Cái cột này hoàn toàn không phải chí bảo gì cả, cũng không phải thiên đại kỳ ngộ giống như trong tiểu thuyết. Thậm chí nếu muốn có thể gọi nó là một lời nguyền cũng được. Phần màu trắng là cái gì Trần Ngọc Lâm không có biết, nhưng phần màu đen, mặc dù hắn ăn vào rất nhiều thiên tài địa bảo do Mộ Dung Nguyệt mua về, hoặc hấp thu từ trong không khí, hoặc... Tóm lại, thứ này nuốt sạch, sau đó nó giống như cái thùng rác, vứt những thứ nó nuốt được ra chỗ nào đó, liền không ai biết được. Thậm chí Mộ Dung Nguyệt còn không thể phát hiện ra đoàn khí tức này tồn tại, đừng nói nghĩ cách giải quyết nó. Thậm chí, cả tinh thần lực cũng là như thế. Tạo thành ra bao nhiêu, trừ một lượng nhỏ linh hồn lực gốc, phần dư ra manh nha phát triển đều bị mãnh liệt thôn phệ lực áp đảo, khiến hắn từng một đoạn thời gian thường xuyên trong tình trạng đau nửa đầu. Chỉ tại hệ thống xuất hiện về sau, phong bế thứ này, linh hồn lực của hắn mới bắt đầu mãnh liệt phát triển, giống như chịu kiềm chế quá lâu, lớn nhanh như thổi. Lại chịu thêm hệ thống điệp ra, linh hồn lực lượng của hắn đề thăng mãnh liệt. Hơn nữa, do được phong bế hai tia linh lực này, hắn đã có thể tu luyện. Còn phần màu trắng thì lại là cái gì? Ai mà biết, nhưng chính hệ thống cũng đã từng nói hắn phong... ấn sẽ không làm được gì nếu như không có một tia khí tức màu trắng đó. Nói cách khác, hai thứ này là cùng một cấp độ. Nói cách khác, không có hệ thống, cái cột này sẽ liên tục cản trở hắn con đường tu luyện. Nhưng mặt khác, không có cái cột này, hệ thống sẽ không lựa chọn hắn. Hắn biết, bởi vì ngay tại ngày đầu tiên Trần Ngọc Lâm được hệ thống ra thân, nó đã nói cho hắn biết điều đó. Đương nhiên, không có hệ thống, Trần Ngọc Lâm có lẽ vẫn còn có Mộ Dung Nguyệt ở sau lưng, nhưng một bên là được hỗ trợ, một bên là tự mình bước đi, hắn sẽ lựa chọn cái thứ hai. Có lẽ hệ thống với hắn quan hệ cũng chính là hỗ trợ cộng sinh, nhưng hắn tự hiểu được không có gì là miễn phí. Mọi thứ sẽ đến lúc hoàn trả, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Có một ngày chính hắn sẽ phải xuất lực của hắn, ra mặt thay hệ thống, còn để làm cái gì thì có trời mới biết. Dù vậy, Trần Ngọc Lâm không có tâm tình đi nói chuyện với Mộ Dung Nguyệt Giả về chuyện này. Nói ra thì vô cùng dài dòng. Hắn lại không có hứng thú bắt chuyện với kẻ từng dự tính đoạt xá mình. Trần Ngọc Lâm hướng phần hồn còn sót lại chưa đầy một thành của Mộ Dung Nguyệt Giả. Tinh thần lực mãnh liệt ập tới như sóng thần, trong nháy mắt cuốn chìm phần hồn duy nhất còn sót lại của hắn. Chúc mừng ký chủ chém giết tàn hồn bán anh cường giả, chênh lệch 5 cấp chiến đấu. Tuy nhiên xét yếu tố địch thủ là tàn hồn, ký chủ chỉ đạt được 1% điểm vận mệnh. Xin chúc mừng ký chủ nhận về 212 điểm vận mệnh nghịch cấp chém giết. Xét thấy ký chủ vượt 5 cấp chiến đấu, nhận thêm 600% điểm số tương đương với hiện tại ký chủ được cộng thêm 1484 điểm vận mệnh, cộng thêm 27 điểm đang có, ký chủ có 1511 điểm vận mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, thu hoạch. Trần Ngọc Lâm giật mình, 212 điểm chỉ thông qua giết một cái nguyên anh tàn hồn. Cần biết hiện tại hắn là tam phẩm, như vậy đặt giả thiết hắn tại nghịch sát một cái nguyên anh tu sĩ, phải hay không đạt được 21.200 điểm vận mệnh. Cần biết, điểm vận mệnh hắn càng nghịch sát càng tăng mạnh, tương ứng tới nói điểm vận mệnh gốc càng cao, điểm vận mệnh bonus cũng nhiều hơn. Điểm bonus tính theo cơ chế 60% một cấp chênh lệch, cứ 2 cấp tăng gấp đôi điểm cộng thêm. Chênh lệch 5 cấp tương đương 60% cộng 60% cộng 120% cộng 120% cộng 240% bằng 600%. Chỉ là chênh một cấp đã để điểm vận mệnh gốc nhảy lên trên vài trăm điểm, cùng cấp vài chục cao hơn một cấp vài trăm.

tuy rằng lên cấp tiểu cảnh giới có lợi cho tinh thần lực phát triển không nhiều bằng thiên kiếp, nhưng một, hai điểm vẫn phải có. Hệ thống, cảm ơn nhé. Trần Ngọc Lâm nghe thế cảm động nói, ngươi quả thực là người bạn tốt nhất của ta, luôn bên ta khi khó khăn, thậm chí còn không ngần ngại giúp đỡ ta. Ồ, cảm động quá ha. Hệ thống chế giễu hắn, ngắt lời, nhưng nếu ký chủ nghĩ mình có thể xin được cái gì từ ta với cái giá rẻ mạt hoặc miễn phí nữa thì nằm mơ đi. Chết tiệt, thông minh đấy. Ta chẳng cần thông minh, ta thừa biết ký chủ nghĩ gì trong đầu. Và câu trả lời của ta là, không, nếu như ký chủ định hỏi lại câu vừa rồi trong khi vừa để cho não rỗng tuếch nhằm ngăn chặn việc ta đọc suy nghĩ ký chủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, vạn thú chiến trường. Trần Ngọc Lâm lúc này đương núp ở sau một tảng đá, lẩn trốn một đầu cá chó xấu. Hắn cũng không biết nó là con gì, chỉ biết nó là loại sinh vật lai giữa cá mập chó pitbull và cá sấu. Đầu nó là đầu cá sấu, thân nó là thân cá mập, còn bốn chân nó là chân chó pitbull. Con này có cảnh giới tương đương tứ phẩm hậu kỳ, chí ít nó tỏa ra khí tức tương đương vậy. Trần Ngọc Lâm sau khi hoàn tất hấp thu âm ảnh lôi thì hắn bèn tiến về phía vạn thú chiến trường. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của hắn, nơi này quả là một cái hỗn loạn chi địa. Nhìn khuất tầm mắt chính là dày đặc như rừng như biển hung thú, mỗi một đầu đều không có bất kỳ tu vi nào. Tuy nhiên nếu như có bất kỳ một người nào tiến vào một phạm vi nhất định, tu vi của chúng sẽ nhanh chóng chuyển sang cùng cảnh giới cho tới chênh lệch một cảnh giới với người đó. Ví dụ nếu Trần Ngọc Lâm tiến vào thách đấu, có thể sẽ nhảy ra một đầu tam phẩm sơ kỳ, cho tới tối đa là tứ phẩm hậu kỳ. Cường giả ưu tiên, nói cách khác nếu tổ hợp đoàn đội một kim đan một nguyên anh thì bọn hung thú do trận pháp tạo thành này sẽ lấy nguyên anh làm gốc để tính toán. Tuy nhiên phòng tránh trường hợp quấy rối, một đầu hung thú sau khi xác định mục tiêu chỉ có thể bị kết liễu bởi chính đoàn đội nó tiến hành chọn lựa. Tương ứng, nó chỉ tấn công đoàn đội đó mà thôi. Trần Ngọc Lâm được vứt vào khu tân thủ, do ở đây nhiều người tạp, vì đôi khi đã xảy ra trường hợp một cường giả thí luyện vô tình đập chết một người thí luyện khác khi đang chiến đấu, có vô tình thật hay không thì không biết. Đương nhiên do ở đây cũng tồn tại trận pháp như vô lượng sơn cho phép thời khắc nhận sát thương tử vong truyền tống ra ngoài nên không có tổn hại. Tóm lại, do nguyên nhân đó cho nên người ta phân ra các khu vực khác nhau từ cảnh giới cao tới thấp. Hiện tại hắn là tam phẩm duy nhất quanh đây, quanh hắn toàn là kim đan và nguyên anh. Dù sao hắn mới chỉ nhìn thấy qua đúng một đoàn đội kim đan mà thôi, chưa gặp qua đoàn đội thứ hai. Ngay khi vừa tiến vào bên trong chiến trường, hắn liền bị cả một đám vây công. Toàn bộ hung thú bên trong chiến trường đều là được trận pháp tạo thành cho nên hắn không thể nhận một xu điểm vận mệnh, kinh nghiệm hay bất cứ cái gì cả. Hơi tiếc một chút, vừa nãy lúc hắn đang mải chiến đấu với một đầu nhện 12 chân thì chợt con quỷ này từ đâu xuất hiện, một ngoạm ngoạm chết con nhện 12 chân kia sau đó bắt đầu rượt theo hắn. Càng đáng giận hơn nữa đó chính là mạng con nhện 12 chân kia không được tính vào số mạng hắn đã giết. Trần Ngọc Lâm tuy rằng không có khả năng chiến đấu chống lại một con hung thú đẳng cấp tứ phẩm hậu kỳ tu vi, tuy nhiên chạy trốn thì lại không có vấn đề. Dù sao chỉ cần hắn trốn trong 20 giây là bọn chúng sẽ tự động chuyển đi tìm một mục tiêu khác. Sau 20 giây, hắn lắc lắc đầu chui ra khỏi chỗ nấp. Nói thật, trong cả cái địa giới này bản đồ đạo tặc hoàn toàn vô tích sự một cách đáng ngạc nhiên. Hai map đầu thì cũng thôi đi vì nó không thể hiển thị những gì bản thân hắn không thể giám định. Về phần vạn thú chiến trường nó hoạt động tốt ngoài dự tính, có bao nhiêu con nó hiển thị hết ra. Cho nên lúc này cái bản đồ trông không khác gì một cái tổ kiến, mà thực ra nhìn bằng mắt thường thì nó cũng chẳng khác cái tổ kiến là bao nhiêu. Trần Ngọc Lâm sau khi nhìn quanh chắc chắn con cá chó xấu kia đã chạy đi, hắn chạy về phía một đám khác đang không có mục tiêu. Ngay khi hắn tiến vào 20 mét bán kinh bên trong phạm vi của chúng, lập tức toàn bộ 6 con này biến chuyển từ tu vi không có lên thành 2 con tam phẩm hậu kỳ, 1 con tam phẩm sơ kỳ, ba con còn lại là tam phẩm đại viên mãn. Trong sáu con này, hai con hình dáng như con gà, một con là con nhện bò cạp, ba con khác có dạng thằn lằn lai cá sấu. Nói thật, trận pháp tạo hung thú ở đây cứ như trong game No Man's Sky, chỉ đơn giản tách từng phần của rất nhiều loài vật ra, kế đó ghép vào ra một con mới. Có điều, không đơn giản như trong No Man's Sky, do tài liệu của Vĩnh Hằng Đảo là các loài ma thú, yêu thú, ma vật vân vân, cho nên việc ghép linh tinh các bộ phận vào với nhau thi thoảng tạo ra một con quái vật kinh khủng tởm nữa, bởi vì các thần thông dính liền với các bộ phận cơ thể đó cũng bị chuyển khoản theo. Trần Ngọc Lâm từng nghe nói qua có vài trường hợp có con toàn bộ thân thể được tạo thành từ long, phượng, thần thú các loại, thành một thứ sinh vật siêu đẳng mà long tộc cũng bị đập cho lên bờ xuống ruộng. Trần Ngọc Lâm trước tiên một phát yểm đao, đao pháp 36 thức, thức thứ 9 đánh ra. Thức thứ 9 là một tuyệt chiêu có thể nói là mạnh vô cùng, xoay lưỡi đao kế đó đập mạnh xuống. Trần Ngọc Lâm một chiêu này kết hợp với thể chất ma cà rồng của mình, lại thêm sau khi dung nhập âm ảnh lôi tiến hành cải tạo cơ thể nữa, một cú đập đã có thể trọng thương một đầu tam phẩm sơ kỳ hung thú. Kế đó hắn nhanh chóng hướng về phía đầu gà tam phẩm đại viên mãn, một lần chém đại tu la đao pháp ngang qua. Sau khi dung nhập âm ảnh lôi, hắn chỉ tốn hao một nửa linh lực cho đại tu la đao pháp thức đầu tiên mà thậm chí sát thương còn to hơn, chủ yếu vì âm ảnh lôi lực bùng nổ đã vô cùng mạnh mẽ rồi, đem so với linh lực bình thường mạnh hơn nhiều. Với lượng linh lực hiện tại, hắn có thể chém ra hai phát đại tu la đao pháp trước khi cạn kiệt linh lực. Ngay sau khi đại tu la đao pháp chém ngang qua, thân thể của con gà này bị chẻ làm đôi, nghiêng ngả rồi bỗng dưng tách ra thành vô số hạt ánh sáng dung nhập vào thân thể hắn, tầm bổ linh lực bị hao phí. Có lẽ đây là cách để duy trì chiến cho thí luyện giả. Chợt đằng sau hắn, con nhện bò cạp dài khoảng 5 mét, cao 1.5 mét dơ cao cặp càng lên cùng với bốn cái chân nhện đằng trước. Bốn cái chân trước phun ra một thứ chất nhầy về phía hắn. Chất nhầy này giống hệt chất nhầy của loài lam vậy. Ngay thời điểm chất nhầy này chạm đến người hắn, nó lập tức kết dính lại thành một đống so với keo da chó còn bền chắc hơn, cứng như sắt và có độ đàn hồi cực cao. Cùng lúc này, cái đuôi bò cạp phía sau nó bắt đầu vung vẩy. Trần Ngọc Lâm thoáng để ý thấy trên các đốt đuôi bò cạp có rất nhiều lỗ nhỏ. Còn cái đuôi bò cạp thì trông hệt như cái lưỡi hái vậy, nhưng có nhiều gai mọc tua tổ ra, và hắn dám chắc là thứ đó có độc. Trần Ngọc Lâm hai mắt phát điện quang, toàn thân hắn bộc phát ra từng tràng tia lửa điện. Lập tức ngay khi toàn thân hắn bạo tạc ra ngần đó tia lửa điện, tơ nhện bám dính như keo con chó trên người hắn đột ngột bừng cháy, kế đó mãnh liệt co rút lại. Tơ nhện ngại lửa, có vẻ loại tơ nhện này cũng tương tự. Mặc dù tơ nhện bình thường sẽ cháy rất nhanh khi gặp lửa, nhưng loại tơ nhện này thì lập tức co thành một loại chất rắn giống như gạch. Bẻ phát là gãy vụn, cho nên Trần Ngọc Lâm chỉ việc vùng vẫy một chút là được. Cùng lúc này, hắn bị hai mặt giáp thế công. Một con nửa thằn lằn nửa cá sấu từ đằng sau hướng về hắn một cái chậu máu khổng lồ mà tạp. Còn đằng trước, con nhện bò cạp đã vung vẩy cái đuôi của mình. Đột ngột từ những lỗ nhỏ xíu trên cái đuôi của nó bùng lên những ngọn lửa nhỏ giống như những đầu đạn tên lửa. Những ngọn lửa này đẩy cái đuôi của nó vòng xoay với tốc độ nhanh kinh khủng. Nguyên lý giống hệt như đại tu la đao pháp thức đầu tiên. Kế đó Trần Ngọc Lâm nhảy lên trên, né tránh một cú chém nhanh tới mức có thể nghe được tiếng xé gió. Trần Ngọc Lâm từng đối với đại tu la đao pháp hết sức buồn phiền vì nó quá nhanh nên khó khống chế vô cùng. Trường hợp của con bò cạp này cũng giống hệt vậy. Hơn nữa, cái đuôi của nó còn tẩm kích độc nữa. Bị chém một phát là được một vé miễn phí truyền tống luôn. Hắn xoay người lại đối với con cá sấu kia, vung tay, liền ngay sau đó bốn quả sét hòn lấy tốc độ nhanh như được bắn ra từ máy bắn bóng lao vào bên trong miệng nó, nổ tung. Lập tức con cá sấu kia tan ra thành từng tia sáng nhỏ. Sét hòn là loại hình năng lượng dự trữ khi hút vào năng lượng mà dư ra của âm ảnh lôi, đối với Trần Ngọc Lâm đồng dạng có công hiệu giống như lựu đạn để công kích, lại cũng có thể dùng để khôi phục linh lực. một ngày hắn có thể tạo ra tối đa 19 trái xét hòn, mỗi một trái tương đương với một vụ bạo phát toàn lực của chừng 9-10 quả lựu đạn cùng lúc. Tuy có thể tạo ra nhiều là thế nhưng cơ thể hắn chỉ có thể chứa được tối đa 7 trái xét hòn một lúc. Mỗi trái xét hòn tương đương với mùng 1 tháng 5 linh lực toàn thân hắn bị ép thành một quả xét hòn, tương đương thêm một lượng năng lượng dự trữ. Nhưng nếu hấp thu ngược hắn chỉ hấp thu chừng hơn nửa lượng linh lực tồn đọng mà thôi, chỉ đủ hồi phục tầm 7 thành linh lực. Giải quyết xong đầu thứ 3, hắn quay về hướng con nhện bò cạp. Bên cạnh Trần Ngọc Lâm chợt mở ra một cánh cổng không gian kích cỡ chừng 1 mét vuông, từ bên trong đó trào ra một đợt sóng chuột. Mẫu thử tại sau khi hắn thu thập được hắn liền cho toàn bộ vào trong trạng thái ngủ đông. Sau nửa tháng đã đủ lương thực để duy trì cho trên dưới 1.000 con chuột cùng lúc sống sót, hắn bèn thả ra toàn bộ số đó. Sau khi bị ác bưu tiến hành tiêm nhiễm ám ảnh, bọn chúng bắt đầu sinh ra các dị biến, tỉ như lực lượng cơ thể tăng lên chừng 30%. Tuy nhiên một tác dụng phụ là tuổi thọ bọn chúng biến ngắn hơn rất nhiều, còn lại chừng 6 tháng đối với tam phẩm và 1 tháng với nhị phẩm. Sau khi thử mổ xẻ vài con, hắn nhận thấy từng con đều có nội tạng biến dạng nghiêm trọng, các cơ quan như ruột gan thận đều thoái hóa, thay vào đó là phát triển tim phổi và cơ bắp. Có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến việc tuổi thọ bọn chúng sụt giảm kinh khủng vậy. Cũng không ảnh hưởng quá nhiều, dù chỉ sống 1 tháng, nhưng nếu cho chúng trong trạng thái ngủ đông có thể sống đến 1 năm lận. Trần Ngọc Lâm điều khiển hơn 300 con chuột cùng một lúc tấn công vào các khớp của con nhện bò cạp. Tuy rằng lớp xương ngoài của chúng cứng thật, nhưng tại các khớp là nhược điểm nghiêm trọng, dễ dàng bị bầy chuột cắn nát ra. Kế đó lại từ các vết thương hở xông vào bên trong cơ thể, ăn từ trong ra ngoài. Mặc dù mấy con này chỉ là trận pháp tạo ra, nhưng cảm giác cũng vô cùng giống thực. Vạn thú chiến trường kết thành đoàn đội chiến. Trần Ngọc Lâm do vậy không thể triệu hoán hoa điểu, Ngân Nguyệt Lang cùng Hắc Linh lẫn mẫu thử ra được mà chỉ có thể dùng bầy chuột và ác view, tuy vậy cũng đủ rồi. Tiêu diệt đầu thứ 20 hung thú liên tiếp, nhận thêm 2 điểm. Hiện tại thành tích của ký chủ là 23/1000. Trần Ngọc Lâm từ lúc tiến vào một mạch giết chết hơn 20 đầu hung thú, mỗi 10 đầu sẽ được tặng thêm một số điểm thưởng. 10 đầu đầu tiên là 1 điểm, 10 đầu thứ 2 là 2 điểm, 10 đầu lần 3 là 3 điểm, cứ vậy mà tính. Trần Ngọc Lâm sau khi hạ gục con nhện bò cạp, chuyển trạng thái của yểm đao từ xích đao sang trường đao, vung một cái chém bay đầu con gà bạch tuộc đang lò dò tiến tới. Cùng lúc này hắn gọi thêm 200 con ma thử ra, thôn phệ con thằn lằn cá sấu còn sót lại. Chợt lúc này, một tiếng rít vọng qua tai hắn. Trần Ngọc Lâm quay người sang thì thấy một con vật trông giống với quái vật hồ Lác Nê Xê, trừ việc 4 chân nó là 4 cái chân cá sấu đang gầm gừ nhìn hắn, khóa mục tiêu vào Trần Ngọc Lâm. Tứ phẩm trung kỳ, mỗi một con hung thú tứ phẩm giá trị ngang với 10 con thông thường, hơn nữa còn có tính bonus cộng thêm tương đương. Cũng không khác gì một con hung thú tứ phẩm tối thiểu trị giá 11 điểm. Có điều nếu hắn bị chém chết thì điểm bonus coi như bị quay về bằng không, tính lại từ đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, đánh quái rơi đồ. Vạn thú chiến trường bên trong, hung thú phân ra thành 16 loại cả thảy, trong đó 11 loại là chiến binh. Hung thú trong chiến trường có thể đi đơn lẻ, cũng có thể kết bầy. Trong trường hợp kết bầy lại đàn sinh ra thêm 3 loại phân cấp bậc loại hình con đầu đàn lần lượt thủ lĩnh của bầy 10 con, 100 con, 1.000 con. Một loại trưởng bầy là thủ lĩnh của bầy vạn con, còn một loại là thống lĩnh. Trong đó, con đầu đàn luôn có tu vi chênh lệch, một đại cảnh giới đối với thí luyện già. Con trưởng bầy tu vi không cố định, nhưng nó có tài điều binh khiển tướng vô cùng kinh khủng. Còn thống lĩnh có thể có tu vi tương tự đầu đàn, nhưng lại có khả năng chiến đấu gấp mấy lần nó. Trần Ngọc Lâm đối mặt lần này chính là một con hung thú đầu đàn với cảnh giới tứ phẩm sơ kỳ, hẳn là loại 7-10 con, bởi vì phía sau nó đang có 2 con hung thú tam phẩm tu vi đang gầm gừ. 6 con còn lại hẳn là lũ kia, đã bị Trần Ngọc Lâm hạ gục.